Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 29, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người lại một lần nữa chia nhau ra đi chơi. Hôm qua Eun-bi đã chơi trượt tuyết đã rồi. Vì vậy hôm nay liền đòi Yoon Ji-woo dẫn đi tham quan những chỗ khác. Eun-bi còn cầm theo cái máy ảnh nhỏ của mình, thuận tiện lưu lại những thời khắc tốt đẹp. Khu trượt tuyết là khu du lịch nên cũng không thể thiếu những khu vực bán đồ ăn vặt. Khu vực này thường được chia ra làm những gian hàng để cạnh nhau. Bán đủ thứ món ăn từ bánh kẹo, kem cho đến các món thịt nướng, xiên que, khách hàng tụ tập ở đây cũng rất nhiều. Ở giữa khu còn bày một loạt hàng ghế cho mọi người mua đồ ăn xong cũng có thể ngồi đó thưởng thức. Eun-bi rất thích không khí ở nơi đây. Đối với những món ăn chiên xào, trông lạ mắt cũng vô cùng tò mò nên đòi Yoon Ji-woo mua cho rất nhiều. Yoon Ji-woo thấy cô thích cũng không ngăn cản, thuận theo ý cô mà mua. Nếu như là bình thường, anh sẽ không cho phép cô ăn những món ăn vỉa hè này. Vì dạ dày của Eun-bi không được tốt, mấy món này không được sạch sẽ. Thế nhưng ở đây là khu trượt tuyết, không khí lạnh thì cũng sạch sẽ hơn nơi khác, đồ ăn cũng được bảo quản tốt hơn. Eun-bi ăn không nhiều lắm, mỗi thứ mua về cô bé nếm một ít, thứ nào ngon thì ăn nhiều một ít, thứ nào không thích thì chẳng động lần thứ hai. Đối với những thức ăn mà Eun-bi bỏ mứa, Yoon Ji-woo đều giải quyết hết dùm cô. Vì đồ mua rất nhiều nên cho dù ăn mỗi thứ một ít thì cũng đủ no bụng. Nên bọn họ không hề về nhà nghỉ ăn trưa mà ăn xong lại đi tham quan tiếp. Đến buổi chiều, Eun-bi phát hiện một cửa hàng quà lưu niệm nên kéo Yoon Ji-woo vào. Mỗi lần đi chơi xa, Eun-bi luôn nghĩ đến việc mua quà về cho ba mẹ và Ha Seo-kyung. Lần này cũng vậy, có lẽ Eun-bi thích mấy thứ trong suốt nên lần này cô bé mua toàn là cầu thủy tinh. Trong đó cũng có mua cho bản thân một phần. Ngoài ra lần này Eun-bi còn lựa thêm một mô hình xe trượt tuyết. Dự định là sẽ đem qua nhà Yoon Ji-woo để. Eun-bi có một phòng để đồ chơi ở bên ấy. Giờ đây, tại nhà của Yoon Ji-woo, đồ của Eun-bi ngày càng nhiều. Cho dù Eun-bi có đột nhiên qua ở đó thì cũng không cần mang theo bất cứ gì khác. Chỉ cần mang theo bản thân là được. Eun-bi còn mua thêm 7 cái móc khóa đáng yêu có in logo của khu du lịch. Để bọn họ mỗi người mang một cái, coi như là kỷ niệm cho lần đi du lịch này. Lựa quà xong thì trời cũng gần tối. Cả hai liền bao lớn bao nhỏ xách về nhà nghỉ. Đi đến phía dưới nhà nghỉ thì thấy mọi người đều tập trung ở dưới sảnh. Sắc mặt ngưng trọng, bên cạnh còn có ba người thần sắc e ngại. Eun-bi cũng không lạ gì ba người này. Đây là ba người nhóm Jinzer lần trước đã chặn đường Kim Yanji. Ji-woo, xảy ra chuyện rồi, vừa thấy hai người, Song U-bin đã nhanh chóng tiến lên, kể đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra ba người này đã giấu sợi dây chuyền mà Gu Jun-pyo tặng của Kim Yanji. Sau đó nói dối là nhìn thấy nó ở trên núi. Mà Kim Yanji ngu ngốc thì lại mắc lừa rồi. Một mình lên đó kiếm. Yoon Ji-woo nghe vậy thì nhíu mày. Nói, đã kêu đội cứu hộ chưa? Kêu rồi, thế nhưng hôm nay thời tiết không được tốt. Hành động của bọn họ cũng không thuận lợi lắm, so Y Dung đáp lời. Anh thật sự không thích cái cô Kim Yanji suốt ngày gây rắc rối này. Người ta nói gì cũng tin, lại còn tùy tiện làm bậy. Cô ta so với Eun-bi còn không bằng, tuy Eun-bi không biết gì, thế nhưng ít nhất rất nghe lời, sẽ không gây rắc rối cho người khác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi So Yi-jung nhìn qua Chu Ga Eun thần sắc lo lắng bên cạnh, cũng không nói gì. Jun-pyo đâu rồi, nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng cô Jun-pyo. Yoon Ji-woo liền thắc mắc hỏi, bình thường chuyện của Kim Yanji. Cậu ta là người phản ứng đầu tiên mà. Không biết, thế nhưng lúc nãy tớ đã gọi cho cậu ấy rồi, Song U-bin đáp. Eun-bi nghe vậy cũng vô cùng lo lắng. Bỏ đồ đạc xuống, đến bên Chu Ga Eun không tiếng động an ủi. Mọi người cũng không biết phải làm gì. Thời tiết như vậy, cũng không dễ lên núi tìm kiếm. Cho dù bọn họ có cứng rắn đi, có khi cũng chỉ tăng thêm số người cần cứu viện. Chỉ có thể cầu nguyện cho Kim Yanji thông minh một chút. thấy thời tiết xấu thì nhanh chóng tránh trong một căn nhà nào đó. Trên núi cũng không thiếu các quán nước, cửa hàng, ngồi chờ đến khuya, vẫn không thấy Cơm Yan Di đâu. Bọn họ chốc chốc lại gọi điện cho đội cứu hộ. Bọn họ vẫn còn đang tìm kiếm. Eun Bi ngồi trên ghế sofa, cả người có chút mệt mỏi, rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Yoon Ji Hu thấy cô cong người ngủ quên trên sofa, liền nhẹ nhàng ôm cô về phòng, tháo giày, đắp chăn cho cô xong mới tiếp tục xuống lầu. Eun Bi ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh. Khi tỉnh dậy thì nghe tin Cơm Yan Ji lẫn Gu Jun Pyo đều bình an trở về rồi. Ngoại trừ Cơm Yan Ji có chút sốt nhẹ thì không có chuyện gì nữa. Eun Bi vừa ăn sáng, vừa nghe Gu Jun Pyo kể về chuyện hôm qua. Khi nghe đến chỗ nhóm Jinzer nói cho anh biết Cơm Yan Ji làm mất sợi dây chuyền, cô bé liền không nhịn được nói. Anh Jun Pyo chẳng lẽ không nhìn ra đây là cái châm ngòi của các chị ấy sao? Việc dễ nhìn ra như vậy mà anh cũng bị mắc lừa. Anh thật ngốc, anh ngốc hồi nào, chỉ là lúc đó giận quá mất khôn. Gu Jun Pyo tạc mau nói. Eun Bi cũng không chịu buông tha. Anh đừng có chối nữa. Anh nếu không ngốc, làm sao bị vài lời đó làm cho tức giận chứ? Anh cần phải bổ sung kiến thức nhiều hơn nữa. Lần sau em sẽ mua cho anh tài liệu tham khảo. Yoon Ji Hu ngồi bên cạnh, cười sủng nịch vuốt tóc cô. Song U Bin cũng về bên phe em gái. Jun Pyo, thừa nhận đại đi, bọn tôi cũng không có chê cười cậu. Song Eun Bi, anh đã nói anh không ngốc. Gu Jun Pyo cứng đầu nói. Có chết anh cũng không thừa nhận. Mặc dù bây giờ suy nghĩ lại, anh thấy mình cũng ngốc thật. Dễ bị lừa như vậy. Nghĩ nghĩ, anh nói, mà em tính mua gì cho anh tham khảo vậy? Phải đó Eun Bi, em định cho anh Jun Pyo của em xem thứ bí kíp gì vậy? So Yi Jung cũng vô cùng hứng thú. Việc anh và U Bin dễ dàng nhận ra mưu kế của ba cô nàng này cũng là do tung hoành ở bụi hoa lâu ngày mà ra. Thế nhưng một cô bé như Eun Bi mà cũng rành về chuyện này. Rốt cuộc là thứ tài liệu gì? Phim tình cảm, cung đấu, gia đấu, tiểu tam cẩu huyết linh tinh. Mấy cái này em coi xong rồi. Để em về em gửi qua cho. Gu Jun Pyo, mọi người, Yoon Ji Hu, anh đang bình tĩnh kẹp cho Eun Bi cái bánh khác. Anh quen rồi, cách chương.